Hạnh phúc của em hai. Chương 64. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể đợi em tắm xong rồi anh tắm được không? Tự nhiên anh chui vào đây. Nếu ai biết thì sao? Anh không nói gì mà chỉ đi đến gần cô, kéo cô quay lại nhìn anh. Giờ có cho cô cũng không dám nhìn xuống dưới. Chỉ có ngước nhìn anh. Cô phụng phịu nói anh. Anh tính làm gì em? Không được đâu nha. Chúng ta phải tranh thủ tắm xong ra với mọi người nữa. Còn đốt lửa với nướng cá. Em không muốn bị mọi người soi đâu. Anh chỉ muốn tắm cùng em thôi mà. Chứ có làm gì em đâu. Hay là em muốn anh làm gì em hử? Không nha. Em không muốn anh làm gì em hết. Anh để em tắm nhanh là được. Thì anh đang tắm cho em nhanh nè. Em đừng nhúc nhích nữa, không là anh làm thiệt đó. Nghe anh hù, cô không dám nhúc nhích, để anh lấy sữa tắm thoa lên người cô từng chỗ một, tay anh động đến đâu cô dùng mình đến đó. Không những cô khó chịu, anh là người bày trò còn khó chịu hơn cô trăm lần. Cổ họng anh nuốt nước miếng từng cơn. Anh ôm cô thật chặt. Cả hai ôm khít không còn chỗ không khí lọt được qua. Anh cúi xuống hôn cô. Cô cũng đáp trả anh. Cả hai quấn quýt nhau đến khi cô không còn sức nữa sụi lơ vào lòng anh. Cô nói, em không được đâu, anh tha em đi để em còn ra với mọi người nữa. Lúc này anh mà làm thế, thì chút nữa sao em còn ra ngoài được. Hơn nữa em cũng đói rồi, anh để em ra há. Cô không đợi anh đồng ý hay không, bật vòi nước xả hết xà bông trên người mình thật nhanh. Để mau chóng ra ngoài không thì anh đổi ý. Thấy cô tắm vội như vậy anh cũng không chọc cô nữa, vì chọc nữa người khổ sẽ là anh nè. Giờ thì thay vì tắm nước nóng anh lại phải tắm nước lạnh luôn rồi. Anh lẩm bẩm nói, này thì ngu nè, chọc chi giờ tắm nước lạnh. Mà không sao, từ giờ đến đêm coi em chạy thoát anh không nhé bé cưng. Cô mặc vội đồ vào rồi chạy ra khỏi phòng. Vừa đi vừa rủ tóc cho bớt nước. Áo của cô dính nước, áo cửa tóc đã bám sát vào người. Càng làm rõ thân hình cô. Nhưng cô nào hay biết. Chỉ lo chạy ra thôi. Ra ngoài sân, vợ chồng chú Tư đã nhóm lửa cho mọi người, ghế cũng được xếp xung quanh đống lửa. Trên chỗ ngọn lửa còn có hai con cá đang được nướng do anh bắt lúc nãy, đã được cô Tư bỏ hết ruột và thêm gia vị vào trong bụng cá. Lúc nướng mùi hương bay ra thật là thơm, ai ngửi thôi cũng thấy đói bụng rồi. Cô vừa ngồi xuống thì đã nghe từ đằng sau tiếng nói của Khánh Dũng. Ơ, chị dâu, em tưởng em ra sớm nhất chứ. Sao chị đã ra rồi? Còn anh em đâu? Sao không ra cùng chị? Anh ấy đang tắm, chắc cũng sắp ra rồi. Chú ngồi lại đây đi, cá sắp chín rồi đó. Mà sao Lan anh với Minh đâu, sao hai người đó chưa ra nhỉ? Hay là không có chỗ tắm? Chị khỏi lo, hai người họ đi. Phòng khách có phòng tắm mà sao không có chỗ được? Ai mà biết, khéo giờ hai đứa nó còn đang chơi xếp hình ấy chứ? Nghe anh nói xếp hình, cô chưa hiểu ý Dũng nói, thắc mắc hỏi. Tắm không lo tắm xếp hình gì lúc này? Bộ không sợ bị cảm sao? Không được, để chị đi nhắc hai người đó, không ngấm nước bị cảm thì sao? Khánh Dũng nghe cô nói thế liền trượt té ghế ngồi luôn. Cậu không nghĩ chị dâu mình không hiểu ý cậu nói. Thấy cô đứng lên vào nhắc hai người kia thì cậu vội cản. Cách Trương.